Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chỉ có như thế, anh mới chấp nhận ở bên cạnh Vân, chấp nhận cùng cô bé ấy nên duyên rồi phát triển từng ngày. Chỉ cần như thế thôi, chỉ cần anh mọi thứ yên ổn là tôi đã thấy vui lòng lắm rồi. Ngồi trong phòng ngây ngốc, đọc hết bài viết dài đến mấy nghìn từ. Tôi mệt mỏi cục mặt xuống bàn, cả người vô lực trong mệt mỏi, không muốn nói chuyện với bất cứ ai, cũng chẳng quan tâm tới bất cứ điều gì cả. Một lúc sau, con bé Trinh mang theo hai cốc trà sữa đi vào đưa cho tôi. Tôi mỉm cười nhận lấy. Bản thân định bụng đi ra ngoài thì bất chợt lúc này nghe thấy tiếng bàn tán lớn nhỏ từ tổ làm chuyên mục giải trí. Ê, chị biết gì không? Ngày hôm qua tôi có đọc được một bài viết tố cáo MC dẫn chuyên mục kinh tế 24 giờ của đài chúng ta là người phụ bạc, vong ơn bội nghĩa, lừa bạn trai hết tiền, xong là đán người ta đi bám chân đại gia đấy. Người kia vừa dứt lời, một giọng nói lại vang lên. Tôi nghe kỹ thì nhận ra đó chính là Huyền, người đã thua tôi trong đợt thi lên làm MC và luôn đứng sau tôi trong những lần chạy đua thành tích hàng tháng. Thảo nào hôm ấy thấy cô ta có vẻ tiểu tụy và chảnh mạng đến thế, hóa ra là những việc dơ bẩn cô ta giấu giếm cuối cùng cũng bị phanh phui. Ngày trước tôi nói rồi mà ai không tin, bây giờ thì sự thật phơi bày ra trước mặt, để tôi xem ả đàn bà đó lấy lại danh tiếng như thế nào. Với cả tôi cho mọi người biết tin này, biên tập viên Quỳnh cặp với tổng giám đốc Vĩ, người mà hợp tác với đài chúng ta tận mấy năm, cô ta được như ngày hôm nay là do một tay anh ta nhúng chàm. Nếu không với thành tích và quan hệ của bố tôi mà phải thua một đứa nhà quê thấp hèn như đó sao? À, hóa ra là tổng giám đốc Vĩ. Nhưng mà tôi thấy vị này ở bên ngoài nhiều tình nhân lắm, mới hôm nọ còn lên tạp chí cùng với người mẫu đi vào khách sạn xong. Đàn ông, người ta có quyền có tiền, làm sao chịu ngồi yên một chỗ chung tình với ai chứ? Đặc biệt là cái cô Quỳnh, lúc nào cũng lạnh nhạt tỏ mình thanh cao, nhưng thực chất thì lại dơ bẩn đến khó ngửi. Chắc làm tình trên giường hệt như một con cá chết, nên tổng giám đốc kia mới phải đi tìm chỗ xả bên ngoài. Vậy cả nói đi thì cũng nói lại, người ta là con rồng, nổi tiếng toàn thành phố, trời bời thì còn nghe được, chứ bảo để làm vợ, chắc gì đã có cửa chạm vào. Cuộc bàn tán cứ thế càng ngày càng diễn ra sôi nổi. Còn bé Trinh bên cạnh tức giận bắt long lanh lên, nó dậm chân đầy tức tối lẩm bẩm nhiều từ khó nghe ở trong bụng. Thậm chí tôi không kịp thời giữ tay lại thì thật sự lúc này một mình nó đã chống nạnh đứng giữa phòng chửi lớn rồi. Nói thật, thời gian đầu tôi quen nó cứ nghĩ nó hiền lành, nhưng lúc ai chọc giận thì mới biết được nó ngay lập tức hiện nguyên hình thành bà chằn, ai cũng không ngán. Kể cả là tổng biên tập mà ăn không nói có cho nó cũng chống nạnh chỉ thẳng mặt luôn. Nói chung bề ngoài thướt tha chứ không yếu đuối khác hẳn với tôi. Tuy không ai làm gì được, nhưng mà đứng trước mặt Trần Vĩ luôn không hề có một chút trọng lượng. Đi thẳng về phía ban công nơi cao nhất trên tòa nhà trụ sở làm việc, tôi còn chưa kịp nói gì thì con bé Trinh ngay lập tức lên tiếng. Chị Quỳnh à, những điều bàn tán vừa nãy chị đừng có nghe. Bọn họ ghen ăn tức ở với chị nên mới bôi rượu xấu chị đó. Em nói cho chị biết, cái con Mộ Huyền ngày xưa trả vé vãn tổng giám đốc Vĩ nhưng mà không được, đã vậy còn bị anh ta thẳng thắn từ chối, nên thấy chị được anh ấy yêu thương nên cam kết thù hằn bôi nhọ chị đấy. Tôi nhận cốc trà sữa uống một hớp, mùi vị sô-cô-la ngọt ngọt thấm vào cổ họng, khiến cho cái cảm giác san sát hồi sáng cũng đỡ đi rất nhiều. Ánh mắt nhìn xa xăm về đoạn đường phía trước quen thuộc, đã từng có người đứng đó đợi mình, khóe miệng bất giác lại hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, nhạt nhưng trong lòng lại rất đau, đau quằn quại đến không thể chịu nổi. Trinh này, em nghĩ mình sẽ để ý đến điều đó sao? Nghĩ chị vì Trần Vĩ nên mới tiểu tụy như thế này à? Còn bé Trinh là người tôi thân thứ hai trong cái nhà đài này sao Lan, nên mọi chuyện của tôi nó cũng ít nhiều được biết đến. Tôi nghĩ có lẽ nó cũng không hiểu lý do vì sao tôi đang tốt đẹp với A Lâm, lại tuyệt tình bỏ anh chạy theo hư vinh. Để rồi bây giờ mọi chuyện vỡ lở, thì chịu đựng biết bao nhiêu lời chửi bới tất cả. Nhưng mà họ thật sự quá đáng. Họ nói đều không phải là sự thật. Tại sao không phải là sự thật? Họ nói đúng mà. Chính chị là người bỏ anh ấy. Chính chị là người bỏ A Lâm để chạy theo danh vọng. Họ nói không sai đâu. Không đâu, em không tin. Người khác không hiểu chị nên nói chị cay đắng như vậy. Chứ em với chị Loan đã quen chị lâu rồi, em hiểu chị là người như thế nào. Chắc phải có lý do gì đó nên chị mới làm như vậy. chẳng có lý do nào hết. Họ nói đúng đó. Chị bị như thế này là đáng mà. Chị cứ khóc đi. Muốn khóc thì khóc đi. Đừng cố chịu đựng làm gì nữa. Lời nói của con bé Trinh tuy đơn giản, nhưng tôi nghe xong thì đôi mắt đã thật sự đỏ hoe, từng giọt chảy xuống đầy khuôn mặt xinh đẹp trắng trẻo. Lúc này bản thân đã thực sự yếu đuối. Tôi mặc cho những cảm xúc dồn nén vỡ hòa, cả người ngồi phịch xuống nền bê tông mà nức nở. Bầu trời thành phố A hôm nay không có nắng. Những cơn mưa nhỏ cứ lất vất mang theo cái lạnh heo heo, chìm vào da thịt, thấm, thắt, kéo mùa đông đi đến. Lại là mùa đông. Mùa đông năm ngoái, tôi có vòng tay của anh che chở, có lồng ngực săn chắc dựa dẫm. Thế nhưng mùa đông năm nay, tôi chẳng có gì ngoài những vết thương, đau đến nghẹn lòng, ngoài những lời mắng nhức chửi rủa của người đời đến thầm thề. Trở về nhà sau một ngày làm việc cật lực, tôi mang thân hình đầy mệt mỏi trở về ngôi biệt thự mà mình đã ở suốt 3 tháng qua. Lúc này Trần Vĩ vẫn chưa đi làm về, chỉ có cô người giúp việc vẫn đang lội hội ở dưới bếp. Nhìn thấy tôi, cô ấy vội a lên một tiếng rồi nói: "Cô Quỳnh à, cậu chủ gọi điện về nói hôm nay cậu ấy có việc bận, cho nên có thể sẽ về hơi muộn. Cô không cần đợi cơm đâu. Tôi cũng nấu xong thức ăn rồi, cô ăn luôn chứ." Cô giúp việc, người đã làm cho Trần Vĩ từ lâu, tính cách nhã nhặn không hề có ý thù địch, đã vậy còn quan tâm tôi hệt giống như là người thân trong gia đình, nên cũng ít nhiều khiến cho tôi cảm thấy phần nào được an ủi. Ít nhất là không hề nhàm chán hay là tự mình nhốt mình trong phòng rồi ôm lấy bệnh trầm cảm vào người. Gật đầu, tôi nói với cô ấy: "Cô cứ để đó đi, tôi tắm xong sẽ xuống ăn." Nói xong tôi cũng không nán lại ở dưới thêm một phút nào nữa, mà đi lên tầng cởi quần áo để tắm, đứng ngâm mình dưới vòi nước ấm để mặc cho những giọt nước ấy trượt trên da thịt. Tôi lại không thể kềm lòng được mà nhớ về chuyện quá khứ rồi khóc. 3 tháng nay ở bên Trần Vĩ, số lần tôi khóc cũng nhiều lắm rồi. Khóc lóc yếu ớt vì mọi chuyện thật chẳng giống với tính cách của tôi một chút nào cả. Nửa tiếng sau thay quần áo xong xuôi, tôi ngồi trước bàn trang điểm sấy tóc với dặm thêm một ít phấn, thay một bộ quần áo thoải mái rồi mới lại xoay người đi xuống lầu, ăn hết một bàn thức ăn mà cô giúp việc đã để ở trên bàn. Ăn xong, nhìn đồng hồ vẫn chưa tới 9 giờ. Cả căn phòng vắng lặng như kiểu biệt thự bỏ hoang, khiến cho lòng tôi càng thêm cô quạnh chán ngắt. Cuối cùng sau một hồi suy nghĩ, quyết định cầm lấy túi sách đi ra bên ngoài. Thành phố A về đêm, ánh đèn rực rỡ. Tôi một mình đi dạo khu mua sắm. Thấy thích thì mua ngay. Dù không thích nhưng vừa mắt cũng mua. Tất nhiên tiền này đều chẳng phải là của tôi mà là của Trần Vĩ. Từ ngày ở bên nhau, anh ta đưa cho tôi một cái thẻ để tôi thích làm gì thì dùng. Lúc ấy tôi không nhận, nhưng hôm nay thế nào lại nhìn thấy nó được đặt ở trên bàn trang điểm. Vì thế sau một hồi nghĩ ngợi liền đem nó ra tiêu vô tội vạ. Mặc kệ hết bao nhiêu thì bao, tôi cứ mua để chất đống vào đấy cũng được. Đi qua hàng giày, ánh mắt đang chăm chú nhìn một đôi giày màu ni rất đẹp. Tôi xoay người định bụng gọi nhân viên lấy đôi giày đó cho mình, thì bất chợt lúc này lại nghe thấy giọng nói quen thuộc, làm cho mọi động tác khựng lại. Hai lòng bàn tay vô thức trở nên nhơ nhớp đầy mồ hôi. "Anh Lâm, chiếc giày này thế nào? Anh nhìn xem có hợp với em không?" Ở cách một đoạn khoảng chừng 20 mét, Vân cầm đôi giày màu đen nhánh đưa lên ngắm nghía. Ánh mắt lấp lánh hiện lên những tia thích thú. Còn ở bên cạnh, A Lâm cũng mỉm cười xoa đầu cô ấy, gật đầu thật nhẹ. Một người cao một người thấp, nhìn thế nào vẫn thấy đẹp đôi đến vô cùng. "Anh thử giúp em nhé." Vừa nói, Vân vừa đưa tay lay lay A Lâm nũng nịu như một đứa trẻ, khiến cho anh muốn từ chối mà không thể từ chối được. Cuối cùng cũng phải đồng ý đưa cô ấy về chiếc salon, quỳ một chân xuống dưới đất, cẩn thận giúp cô ấy đi giày vào. Động tác của anh tỉ mỉ nâng niu, giống hệt như đang cầm một quả cầu thủy tinh, không cẩn thận mạnh một chút thì sẽ vỡ thành nhiều mảnh vụn vậy. Nhìn một màn như thế, tôi lại nhớ đến mình, cũng đã từng được tận hưởng cảm giác đẹp đẽ mà bình dị không khác bây giờ là mấy. Chúng tôi đã cùng nhau đi ăn, cùng nhau mua sắm, đi làm tóc, đi chùa Tây Sơn. Tất cả đều chân thực, nhưng mà hiện tại chỉ còn là hoài niệm của quá khứ đầy đau thương vô tận. Khó khăn lắm mới bước ra được bên ngoài. Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen, đáy lòng nặng trĩu đến nghẹt thở. Vẫn biết mình chẳng còn là gì của anh. Vẫn biết anh có quyền yêu thương người khác. Chỉ là không ngờ khi tận mắt chứng kiến, nhìn thấy một màn ấy, trái tim tôi lại đau đến khó chịu như vậy. khó chịu đến mức nghẹt thở mất rồi. Đi một đoạn, dừng chân ở đoạn ngã ba đường dưới cột đèn giao thông. Lôi điện thoại nhìn đồng hồ cũng đã muộn, nên tôi quyết định book Grab trở về. Chỉ là không ngờ lúc vô tình ngước lên, ánh mắt lại nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của người đàn ông mình ngày đêm nhớ nhung đến điên cuồng. Trong lòng chợt hoảng hốt, bước chân cũng chậm lại. Tôi cứ như vậy đứng nhìn anh chìm trong làn khói thuốc, đôi mắt được tô vẽ tỉ mỉ khẽ nhắm lại, cố gắng nhớ đến đôi đồng tử màu đen láy như dải đá ngầm dưới dòng biển sâu, đến bây giờ vẫn khiến mình mê mẩn. Cần nào trong căng tấc mà biển trời cách mặt, nhìn anh đứng dưới mưa, cơn đau xé ruột trong tôi lại gần như trào ra khỏi lồng ngực. Ở chung một thành phố, tôi biết rồi sẽ có một ngày tôi và A Lâm sẽ gặp nhau, chỉ là không ngờ lại gặp trong hoàn cảnh trớ trêu như thế này. Tôi đứng chân chân nhìn anh cách mình một đoạn, phát hiện qua hơn 3 tháng người đàn ông này vẫn thế. Dáng người vẫn hoàn hảo, quần áo vẫn giản dị, mái tóc tuy ngắn nhưng vẫn tôn lên gương mặt nam tính. Duy nhất chỉ là ánh mắt. Ngày trước yêu tôi là thế, bây giờ đã bao phủ hơi lạnh, không còn ấm áp như mọi lần. Đôi môi khô khốc không thể cất lên lời, bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại trở nên trắng bệch. Tôi cố kiềm nén cảm xúc trong lòng, để bản thân không mất đi lý trí mà chạy đến ôm chầm lấy anh, nhào vào lòng anh khóc nức nở liên hồi. Bởi vì tôi vẫn không quên được quãng thời gian, chính tôi là người tuyệt tình đã đẩy anh ra xa. Chính tôi là người thay đổi, là người dẫm đạp lên tình yêu nồng cháy của anh. Chắc trong lòng anh bây giờ hận tôi lắm. Hận tôi ham hư vinh, khiến cho anh không còn thứ gì. Dù đã trả cho anh số tiền 250 triệu, nhưng như vậy chẳng khác gì sự sỉ nhục với anh rằng tôi đi với người khác 2 tháng đã có từng đấy tiền, còn đi với anh thì cả đời cũng không mơ ước sẽ kiếm lại được từng đó. Càng nghĩ, đầu óc càng trở nên đau nhói. Tôi muốn chạy đi thật nhanh khỏi tầm mắt của A Lâm, nhưng hai chân lại không chịu sự ra lệnh của bộ não mà ghim chặt xuống mặt đất. Muốn dịch chuyển nhưng không nhúc nhích được. Mắt nhìn chằm chằm vào anh, tựa hồ muốn nhìn rõ toàn bộ thay đổi trên người anh trong vòng mấy tháng qua, để nhớ thật kỹ, để lưu giữ trong trái tim mình, rồi tự nhủ với bản thân mình rằng mình đã từng có một tình yêu nồng cháy và đẹp đến như thế. Nhìn một lúc, không biết ai lên tiếng nói chuyện, bản thân lại không nỡ bỏ đi. Tôi cúi đầu nhìn từng giọt nước mưa vẫn tí tách rơi xuống lòng đường, phát ra những tiếng kêu lộp độp. Ánh mắt hướng đến anh, kéo lên một nụ cười gượng gạo. Thật trùng hợp. Nghe tôi nói vậy, A Lâm bỗng cười nhạt. Anh dường như muốn quay người bước đi, nhưng lại bị tôi đuổi theo giữ chặt lại. Cổ họng khó khăn lắm mới lại có thể nói tiếp. Anh vẫn khỏe chứ? Ừ, tôi vẫn khỏe. Còn em thì sao? Công việc vẫn ổn cả chứ? Dạo này tôi xem thời sự, thấy em xuất hiện trên đài truyền hình rất nhiều. Tôi nghẹn đắng cổ họng. Từng trận đau nhói cứ liên tục khiến bản thân không thể thở nổi. Lồng ngực phập phồng giống như người bị xuyễn. Rõ ràng chỉ là một hơi thở bình thường thôi, nhưng lại khó như kiểu chân đang đi lên từng tầng nham thạch nóng rực vậy. Dạo này em có hạnh phúc không? Một câu nói làm cả hai đau đớn. Tôi cố gắng kìm nén nước mắt, muốn cúi đầu nói với anh rằng nếu không có anh thì hạnh phúc đã mất. Nếu có thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì cả. Hạnh phúc đó là dĩ vãng xa xôi đến chừng nào. Nhưng tôi lại không thể, chỉ có thể cắn răng chịu đau để mặc cho nước mắt chảy dài trên mặt. Nhìn thấy tôi đột nhiên như vậy, A Lâm rủ mắt, anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt cho tôi, miệng bắt đầu mấp máy thật nhỏ. Em đừng khóc. Mọi chuyện cuối cùng cũng đã xong hết rồi. Em không phải cảm thấy nợ tôi điều gì cả. Bản thân tôi vốn dĩ là một thằng không đáng nhận được hạnh phúc hay quan tâm từ ai. Một năm trước được em yêu là cái phúc của tôi. Tôi không hối hận cũng không oán hận hay ôm thù. Thời gian qua không còn em ở bên cạnh, tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều rồi cũng nhận ra. Giả như ngày đó tôi không nhận chiếc áo của em, không chấp nhận đi đến quan hệ với em, thì cuộc sống của em đã tốt hơn rất nhiều rồi. Ngừng lại một lúc, anh lại nói tiếp. 3 tháng ở bên người kia em thế nào? Người đàn ông đó có tốt với em không? Một loại đau đớn đến tận xương tủy từ lời nói của anh đầm thấu đến nơi mềm yếu nhất trong tôi, rốt cuộc cũng đã khiến cho nước mắt tuôn trào. Trong cái nhìn mơ hồ nhòe đi bởi nước mắt, tôi cứ vậy nhìn mình đang tiến lên gần, mặc cho anh cúi đầu nhìn mình, kéo khoảng cách của cả hai gần đến mức Anh có thể nhìn thấy rõ hàng mi của tôi đang run rẩy, có thể nhìn thấy rõ từng giọt nước mắt mặn chát của tôi lăn dài trên má. Quỳnh, em cứ như vậy có vui vẻ không? Đi theo tên Trần Vĩ đó, có vui vẻ không? Tôi đi theo em từ trung tâm thương mại đi ra, gọi em mấy tiếng mà em vẫn không nghe thấy. Tôi đi theo em mấy phòng, em vẫn không ngẩng đầu hay liếc mắt nhìn lên một cái. Rốt cuộc là em đang nghĩ cái gì vậy? Nghĩ gì ư? Tôi đang nghĩ phải làm như thế nào thì mình mới có thể thoát được cái lồng mà Trần Vĩ đã giăng ra. Phải làm như thế nào thì bản thân mới được tự do trở lại như trước. Phải làm như thế nào để có thể cùng với A Lâm hai người hạnh phúc nắm tay nhau đến già. Tôi nghĩ nhiều lắm, nhưng những suy nghĩ ấy lại chẳng bao giờ có thể thực hiện được nữa. Bởi vì A Lâm của tôi đã không còn thương tôi nữa rồi. Bởi vì Trần Vĩ sẽ không bao giờ có ý định buông tha cho tôi. Đặc biệt là trái tim của tôi bây giờ đã trồng chất, bao nhiêu là vết sẹo chằng chịt, đầy đáng sợ. Cười nhạt, tôi lắc đầu. Mái tóc dài phía sau lưng theo động tác cũng run rẩy. Em không sao. Anh thì sao? Muộn rồi còn đi dưới mưa như thế này. A Lâm ngẩng đầu nhìn những hạt mưa bay dưới ánh đèn vàng. Bỗng nhiên anh hào sảng cười nói. Ở nhà chán quá nên đi dạo. Đúng lúc gặp Vân đang đi cùng với bạn nên bị con bé kéo vào trung tâm thương mại. Vì thế tôi nhìn thấy em. Đây là nụ cười tôi đã quen thuộc trong suốt hơn một năm. Kể từ khi quen nhau cho đến bây giờ, càng nhìn nó, đáy lòng lại càng cảm thấy cồn cào. Vẫn còn nhớ lần đầu tiên khi nhìn thấy nụ cười này, tôi đã yêu và mê mẩn đến không thể dứt ra được. Mặc kệ anh ghét bỏ mình phiền phức, vẫn mặt dày bám lấy. Chỉ là bây giờ, nụ cười này đang ở gần tôi, gần đến mức tôi chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào. Nhưng đến cùng, vẫn dừng lại. Buộc mình phải nắm chặt hai tay, tôi liếm đôi môi khô khốc, ngữ điệu mang theo cả âm mũi. Vậy à? Hai người dạo này tình cảm hình như là rất tốt. Em cũng thấy cô Vân ấy đối với anh cũng khá ăn ý, có thể giúp anh được nhiều thứ trong công việc. Em thấy như vậy sao? Thấy tôi thật sự tình cảm với em ấy. Ừ, rất đẹp đôi. Em bây giờ mới thấy điều đó hóa ra lại là sự thật. Sau câu nói của tôi, mọi sự cứng rắn của A Lâm lúc này dường như đều bị đánh gục. Anh kéo vai tôi lại gần mình, đôi môi tìm xuống môi tôi, điên cuồng ngấu nghiến. Trong miệng anh đầy mùi thơm của rượu, có cả mùi thuốc lá, tất tần tật đều là những thứ quen thuộc tôi yêu, tôi ghi nhớ. Anh hôn thật mạnh như muốn phát tiết mà cắn, mà nghiền nát như muốn trút hết xuống bao nhiêu hận thù cùng với bực bội. Ban đầu tôi còn chìm đắm để mặc cho chính mình trầm lân vào đó, để mặc anh dẫn dắt mình đi đâu. Có điều chỉ sau một vài giây bừng tỉnh, tôi bắt đầu theo bản năng dãy dụa điên cuồng. Hai tay cuộn chặt đánh lên người anh. Thế nhưng người đàn ông này ôm tôi quá chặt, chặt đến mức cứ như thể anh muốn nhập vào tôi. Bất kể ai cũng không thể tách ra, không ai có thể chia rẽ. Tôi biết mình làm như thế này là không đúng. Thế nhưng tôi không thể không làm như thế được. Bởi vì nếu như tôi càng ương bướng, thì chính tay tôi sẽ tự đẩy cả hai xuống vực sau. Chính tôi lại một lần nữa hại anh bị Trần Vĩ xuống tay với những chuyện đê hèn tồi tệ. Không, tôi đã chịu đủ rồi. Trái tim đã chẳng chịt viết rước rồi. Tôi không bao giờ muốn nếm thử lại cái cảm giác bị người ta đánh nhốt với tận mắt nhìn mọi thứ không còn cách nào cứu vãn được nữa. Dùng hết sức lực đẩy anh ra khỏi người mình, tôi nhìn A Lâm với ánh mắt đượm buồn. Sau đó không nói không rằng lập tức xoay người rời khỏi. Tôi chạy mãi, chạy trên đôi giày cao gót, đến máu của gót chân cũng chảy ra mà không muốn dừng lại. Thậm chí khi về đến ngôi nhà của Trần Vĩ rồi, bản thân vẫn không hề cảm giác đau đớn là gì. Ngâm mình dưới nước cả tiếng đồng hồ, tôi nhìn đôi mắt sưng đỏ của mình trong gương, từng ngón tay lại bắt đầu kỳ lên da thịt của mình đến ửng đỏ. Nơi này và cả nơi này nữa, tất cả đều đã từng bị Trần Vĩ hai lần mất kiểm soát chạm qua. Mặc dù chưa làm đến đích, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy ghê tởm và nhức nhối. Thật chỉ muốn đổ hết lọ thuốc tẩy để gột đi thân thể đã bị vấy bẩn đến nhơ nhớp. Trở ra ngoài, đặt lưng xuống giường, tôi oài người lăn qua lăn lại, rồi chẳng biết mình ngủ mê man từ lúc nào. Mãi cho đến khi nửa đêm, cả người bị bàn tay của người nào đó đặt lên. Tôi theo quán tính, bật dậy, ánh mắt chạm phải khuôn mặt hơi đỏ vì say rượu của Trần Vĩ. Đáy lòng lại cảm thấy ghê tởm, mới không nhịn được gắt lớn. Anh nội điên cái gì đấy hả? Trần Vĩ bặm môi. Anh ta đưa tay nới lòng cả là vạt, bước chân đi về phía chiếc ghế salon được đặt ở góc phòng, ngồi xuống châm lên một điếu thuốc. Ánh mắt vượng nhào lại để nguy hiểm nhìn tôi. Khoảnh khắc ấy tôi cũng cảm thấy mình có một chút sợ, nhưng không muốn trở nên yếu ớt trước mặt anh ta, nên bản thân vẫn điềm nhiên như không quan tâm, tiếp tục nằm xuống ngủ. Chỉ là không ngờ bỗng nhiên lúc này, anh ta lại hướng đến tôi nở ra một nụ cười, cất giọng hỏi. Sao thế? Em được cáu với tôi làm cái gì thế? Tôi không đáp, ánh mắt vẫn nhắm nghiền lại. Nhưng mà Trần Vĩ hình như không nhịn được sự phớt lờ này. Anh ta đi về phía tôi, đưa tay vuốt tóc tôi, sau đó đặt vào tay tôi chiếc điện thoại vẫn còn phát sáng, nhướng mày. Được rồi, nổi cáu cái gì thì nổi cáu, nhưng tôi vẫn muốn cho em xem cái này. Xem xong đảm bảo em sẽ rất thích. Tôi vùng vằng, mắt cũng chẳng liếc lấy một cái. Tôi không xem. Xem đi, đảm bảo em sẽ rất thích. Xem xong rồi nói chuyện với tôi. Xem tôi có nên in nó ra cho em xem không. Bực dọc bởi những lời lải nhải, tôi nghĩ nếu mình không nhìn thì chắc chắn Trần Vĩ sẽ cứ làm phiền đến hết cả đêm mất, nên cũng đành thỏa thuận. Chỉ liếc mắt một cái thì hình ảnh kia đã làm tôi giật mình, cả người ngồi bật dậy đầy kinh hãi, như thể vừa xem được một quả bom hẹn giờ vậy. Môi run run, người đàn ông trước mặt thì vẫn cười an hòa, giọng nhẹ lên hết sức có thể. Thế nào? Có đẹp không? Hôn nhau dưới mưa. Mẹ kiếp, cũng lãng mạn quá rồi đấy nhỉ? Nhìn biểu cảm của Trần Vĩ, tôi sợ hãi đến mức tim đập thình thịch. Hai tay siết chặt lại đến đau nhói. Mấy tháng này tôi không gặp với nói chuyện cùng với A Lâm, nên thái độ của anh ta đối với tôi khá tốt. Về nhà thì cùng ăn, ngủ cùng anh ta, nhưng tuyệt nhiên không hề làm gì cả. Chỉ duy nhất hai lần uống rượu là nổi điên lên với tôi. Tình muốn làm nhục tôi, nhưng bị tôi giằng co phẫn hận nên chưa làm được đến đích. Thế nhưng tất cả chỉ là những điều của ngày trước. Chứ hiện tại, về mặt dữ dằn của người đàn ông này khiến tôi thật sự cảm thấy có một chút sợ hãi. Bởi vì tôi vẫn không quên anh ta là hiện thân của ma quỷ, là đồ tư bản độc ác, chỉ biết dùng tiền và quyền để uy hiếp người khác. Mười đầu ngón tay tôm lấy góc chăn nhăn nhúm, tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân mình ngẩng đầu lên. Đường ấn mày nhíu chặt lại. Anh cho người theo dõi tôi. Lời nói vang lên mang theo sự tức giận nhen nhóm lẫn chất vấn. Lúc này chẳng khác gì như một cái tát giáng xuống mặt Trần Vĩ, khiến cho anh ta rốt cuộc không chịu nổi được mà ngay lập tức bật dậy như lò xo. Đôi mắt đỏ sọng vương đầy tia máu. Người đàn ông đó duỗi tay tóm lấy vai tôi, ấn mạnh vào thành giường. Cả thân mình đầy mùi nguy hiểm và mùi rượu phảng phất trước cánh mũi và lồng ngực tôi, nghiến răng nghiến lợi cười lạnh. Theo dõi cô? Tôi rảnh đến thế sao hả? Công việc của tôi có bao nhiêu bộn bề? Cô đừng tưởng tôi đi sớm về muộn thì không biết những việc khuất tất cô đã làm. Hôn nhau, mẹ kiếp, cô cũng buồn cười quá rồi đấy Phạm Vũ Quỳnh. Cô đã quên tôi đã cảnh cáo cô cái gì rồi hả? Có cần tôi khiến cho cô nhớ lại hay không? Hận ý dâng đầy. Vừa nói Trần Vĩ vừa dùng sức bóp lấy cổ tôi. Mắt anh ta long lên so với quỷ dữ thật chẳng khác một chút nào. Lúc này tôi bắt đầu cảm thấy thật khó thở, cổ họng đau rát như lửa thiêu. Không khí trong nháy mắt dần bị cạn kiệt. Tôi giãy giụa, lấy tay đẩy tay người đàn ông dơ bẩn này ra. Nhưng tất cả mọi sức lực bây giờ chẳng có một chút uy hiếp nào cả. Dần dần mọi thứ trước mắt đều bắt đầu trở thành màu đen với những ánh sao lóe ra. Cảm giác đau đớn đến khó chịu bỗng nhiên biến thành khoái cảm vô hạn kích thích thần kinh tôi. Tôi cười lớn, cười không khác gì một kẻ điên dại. Sao? Ai lại tính uy hiếp tôi ư? Trần Vĩ à? Con người bên ngoài bảnh bao lịch lãm là thế, nhưng có ai biết anh là kẻ bị bệnh không? Có ai biết anh là một tên biến thái không hả? Anh che giấu tốt thật đấy. Nhưng dù như thế nào thì anh vẫn mãi là một tên bị tâm thần thôi. Vết thương cố gắng giấu nhẹ đi, cuối cùng cũng bị người khác moi móc ra sỉ nhục. Mỗi một chữ tôi nói ra khỏi miệng như một quả bom đặc khói gây tương thích đầy người Trần Vĩ, khiến cho anh ta như muốn phát điên. Cuối cùng không kiềm chế được mà tóm lấy tóc tôi kéo xuống dưới đất. Trong đáy mắt phẫn nộ, rõ ràng thấy từng sợi máu đỏ hẳn lên. Cô giỏi lắm, giỏi lắm, muốn chơi cao thấp với tôi. Vậy để hôm nay tôi cho cô biết kết cục làm tôi nổi điên là như thế nào. Vừa nói, người đàn ông đó vừa đập đầu tôi xuống sàn, không hề nương tay mà dùng sức, khiến cho đầu óc tôi ong lên để choáng váng. Lúc ấy tôi đau lắm. Tôi thật sự là rất đau. Nhưng cảm giác như vậy còn khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn, là phải chịu đựng những lời nói đến hành động đầy giả tạo lại ngột ngạt trong suốt 3 tháng vừa rồi. Tôi cười lớn. Tôi cũng không chịu thua vào cổ họng chít lên đầy sảng khoái. Giết tôi đi. Chẳng phải anh muốn tôi chết lắm sao? 3 tháng này tôi đã chịu đựng hết nổi rồi. Hôm nay tôi cùng với anh đi xuống địa ngục đi. Bị tôi liên tục chọc giận với đầm nhát dao vào vết thương của mình, đôi mắt vượng của Trần Vĩ như dã thú ngủ đông muốn phá tan tất cả. Anh ta liếc nhìn tôi dữ tợn, trong đáy mắt hiện lên sự lạnh lẽo đáng sợ. Một lần nữa tôi lấy tóc tôi mà kéo thật mạnh, ép tôi đối mặt với trần nhà. Một tay kia tát thẳng xuống mặt tôi một cái nảy lửa, không một chút lưu tình mà để lại dấu vết trên khuôn mặt trắng mịn hung hăng mắng. Cô ngon quá nhỉ, ngoan ngoãn không chịu lại muốn chọc tôi tức điên lên. Vẻ mặt tôi như chết lặng, không còn một chút cảm xúc, ngay cả trốn bản thân cũng không trốn được. Nên bây giờ, trong khoảnh khắc này, ngoài đối mặt ra thì tôi không thể để chính mình yếu ớt khóc lóc được. Thời gian qua đau thương tôi đã phải chịu rồi, nên hôm nay nhìn thấy A Lâm đau lòng như thế, tôi thật sự không thể huyễn hoặc bản thân mình cố tiếp tục chịu đựng được nữa. Không về được bên người kia thì cứ thế để tôi tươi chết đi. Chết đi là mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo của nó. Chết đi thì tôi sẽ không còn nhìn thấy đau đớn hay là khổ cực nữa. Ngoan ngoãn, ở bên cạnh anh tôi thấy cảm thấy thật sự là ghê tởm. Ghê tởm đến mức lúc nào cũng cảm thấy buồn nôn thôi. Nghe thấy miệng tôi một lần nữa cười nhạo với khinh thường mình, lửa giận của Trần Vĩ lại tăng lên không ít. Bàn tay không một chút lưu tình một lần nữa đánh lên mặt tôi 2 cái nữa. Máu chảy ra từ khóe miệng mang theo mùi tanh ngòm. Tôi đau ê ẩm, không còn một chút sức lực nào để giãy giụa kêu lên. Thân hình mềm oặt không khác gì một cây cải úa. Tôi mặc kệ sống chết của mình đang dần cạn kiệt. Trong đầu lúc này hết thảy chỉ nhớ đến A Lâm, người tôi yêu và vẫn luôn yêu đến tận bây giờ. Tôi muốn gặp anh, muốn cầm điện thoại nhắn tin cho anh và nói với anh rằng tôi yêu anh nhiều lắm. Tôi muốn anh tha lỗi cho sự tuyệt tình của tôi trong thời gian qua. Thế nhưng tôi lại không làm được. Nói trắng ra là tôi không còn cơ hội nữa. Vũng lầy đã vấy bẩn và nhấn chìm tôi rồi. Không rên rỉ thống khổ, không kêu gào, Trần Vĩ nhìn tôi không khác gì một cái xác không hồn thì lại càng phẫn hận hơn. Anh ta thở gấp kéo tôi lên. Nhìn thấy ánh mắt tôi tràn đầy hận ý, thù hằn thì cổ họng rít lên. Chồng đôi tôi. Được, vậy cô trông mắt lên mà xem tôi chơi thằng bần hàn kia chết như thế nào. Động vào người đàn bà của tôi, thách thức giới hạn của tôi, giỏi lắm. Nói xong Trần Vĩ cũng thôi không đánh đập tôi nữa, mà xoay người bế tôi đặt lên giường. Anh ta áp cơ thể lên cơ thể tôi, gấp gáp hôn lên môi tôi. Thân hình to lớn đè siết sao tôi trên giường, khiến chiếc đệm bị lún xuống. Gương mặt trắng trẻo đè sát vào chiếc gối ôm đến đau rát. Mái tóc dài rối tung, xù xã gần hết cả khuôn mặt. Tôi không thể chịu nổi, bắt đầu ra sức giãy giụa chửi bới, lấy tay cào lên mặt, xé áo của Trần Vĩ. Từng chiếc cúc rơi xuống, từng tiếng vần vật vang lên. Giờ phút này tôi ước gì cái mình đang xé không phải là quần áo của tên cặn bã này, mà là con người dơ bẩn của anh ta, là cái bàn mặt kênh kiệu, không coi người khác ra gì. Tôi hận gã đàn ông đã mang lại cơn ác mộng vô tận cho tôi. Hận đôi tay xé nát tình yêu của tôi, chà đạp sự tôn nghiêm của tôi, đảo lộn cuộc sống của tôi. Tôi hận, chưa bao giờ tôi lại hận ai nhiều đến như mức này. Siết chặt hai tay tôi cột lên bằng chiếc calavat, Trần Vĩ bực bội cởi bộ quần áo của mình, của tôi xuống. Một tay bắt ép lấy tôi, ép tôi nhìn thẳng vào mắt mình. Một tay đặt lên ngực trần của tôi bóp mạnh đến đau nhói. Anh ta bóp như muốn nghiền nát tôi, tay vần về đầu nhũ hoa làm chúng sưng đỏ. Miệng cúi xuống ngậm lấy cắn nó thật mạnh, in lại những dấu răng rõ mồn một. Thân thể đau nhức, nỗi uất ức lẫn nhục nhã kéo đến khiến tôi nổi điên phản kháng, nhưng lại không thể làm gì được. Cuối cùng chỉ có thể bất lực cắn môi. Nước mắt kèm theo khóe mắt chảy xuống, đầy khuôn mặt nhợt nhạt. Đầu nhũ nhanh chóng dựng đứng, Trần Vĩ tham lam mất mạnh. Tay còn lại men theo đường cong da thịt, hướng đến giữa chân tôi. Dùng sức ép tôi tách đùi của mình ra, bàn tay nóng hổi đặt lên nơi riêng tư của tôi, điên cuồng ve vuốt làm những trò biến thái. Anh ta cho tay mình vào trong thân thể tôi. Khổ khốc là... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net